Chương 1100, Ngọc tỷ biến hóa. Im miệng, trước kia làm sao lại không phát hiện ra kiếm linh xích tiêu kiếm còn có một mặt này. Sau khi đi qua vị trí đặt xích tiêu kiếm, Long Thiên Tứ tiếp tục dẫn Trần Khuynh Địch đi xuống dưới, rất nhanh, lại có một cái động đá to lớn xuất hiện ở trước mắt của Trần Khuynh Địch. Ồ, còn có loại địa phương này sao? Không chỉ có là Trần Khuynh Địch, ngay cả kiếm linh xích tiêu kiếm cũng đều phát ra tiếng thán phục. Bởi vì, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trần Khuynh Địch nhất định sẽ không tin tưởng. Đây là một tòa thành trì, làm sao có thể? Đúng vậy, hiện ra ở trước mặt của Trần Khuynh Địch là một tòa thành trì rộng lớn, toàn thân giống như được chế tạo từ hoàng kim, nhét đầy ở bên trong toàn bộ động đá trong lòng đất. Vị trí này cũng đã là tầng dưới nhất của trung tâm địa mạch Thái Hoa Sơn, chỉ là không ngờ được Thái Hoa Sơn lại còn có động thiên khác. Quan trọng nhất là, nhìn qua giống như là bộ dáng thu nhỏ. Đúng thế, cho dù kích thước thành trì đã có thể đánh đồng cùng với thủ phủ của một đạo, nhưng sau khi quan sát tử tế sẽ phát hiện ra, tỷ lệ kiến trúc trong thành trì tồn tại sự khác biệt rõ ràng, hiển nhiên là bộ dáng sau khi thu nhỏ, nếu như dựa theo tỷ lệ bình thường mở rộng ra mà nói, quy mô chỉ sợ còn muốn tăng lên không ít. Bất quá chuyện này cũng là đương nhiên, Long Thiên Tứ thở dài nói, bởi vì đây chính là thành Lạc Dương hoàng đô của Đại Thiên ngày xưa. Sau khi nghe được hai chữ Lạc Dương này, Trần Khuynh Địch liền giật mình, hỏi, lúc trước vào thời điểm Thiên Triều Đại Thiên bị tiêu diệt, tổ tiên Thuần Dương Cung chúng ta sẽ không phải là đến đó tống tiền đó chứ? Hơn nữa còn mang nguyên cả một tòa thành Lạc Dương trở về. Nghĩ gì thế? Long Thiên Tứ lập tức mở miệng mắng mỏ, Thuần Dương Cung chúng ta đời đời thuần lương, lúc nào đã làm qua loại sự tình tống tiền không có phẩm chất này. Đây là do Ngọc tỷ biến hóa ra. Nhìn kỹ đi, nghe Long Thiên Tứ nói như thế, Trần Khuynh Địch mới chú ý tới cảnh tượng ở trong thành trì. Đây là một tòa thành trống không, cho dù tráng lệ, cho dù rộng lớn hùng vĩ, nhưng lại không có một người dân nào mà xâm nhập vào bên trong hoàng cung. Trần Khuynh Địch rất nhanh liền thấy Triều Thiên Điện mà Bách Quan Đại Thiên hội tụ lúc lên triều, mà ở bên trên ghế rồng trong Triều Thiên Điện, một khối ngọc tỷ vàng óng đang được đặt ở nơi đó. Nhưng chân chính hấp dẫn lực chú ý của Trần Khuynh Địch là ở chung quanh ghế rồng, thuộc về vị trí Bách Quan tụ tập. Ở bên trên mỗi một cái vị trí đều có một bóng người. Chỉ là khác biệt cùng với Bách Quan tầm thường, lưng eo của nguyên một đám Bách Quan thẳng tắp, khí thế trùng thiên, hoàn toàn không có ý tứ triều thánh, nhất là ở bên trên vị trí tể tướng. Một vị lão nhân tóc trắng lông mi trắng râu bạc trắng chính là đang giận dữ râu tóc dựng lên, căm tức nhìn Ngọc tỷ trên ghế rồng, mà khí thức của hắn ở bên trong Bách Quan là cường thế nhất. Sau khi nhìn thấy lão nhân, biểu lộ của Long Thiên Tứ cũng trở nên hết sức phức tạp. Sư tôn, nếu như là ma tôn mà nói, nhất định sẽ không nguyện ý tới nơi này. Hả? Long Thiên Tứ vừa nói ra lời này, Trần Khuynh Địch lập tức kịp phản ứng. Sư tôn của Long Thiên Tứ có quan hệ cùng với Vô Vọng ma tôn, hơn nữa còn là người mà Vô Vọng ma tôn không muốn gặp. Hắn là Vân Phi Lăng, ở phía trước Ninh Thiên Cơ, là trưởng giáo vào trước khi xảy ra đại kiếp Thuần Dương Cung, đồng thời cũng là Thuần Dương chi thể đời trước Vân Phi Lăng. Trưởng giáo Thuần Dương Cung Vân Phi Lăng, thân là một trong cặp đôi song sát Thuần Dương, Vân Phi Lăng cùng với Vô Vọng ma tôn thuộc về thời đại 1400 năm trước, mà chỉ là hơn 1000 năm, dù là tăng thêm thời gian tu luyện của Vân Phi Lăng, đối với kích toái mệnh tinh mà nói cũng đều là dư xài. Coi như đã già, đó cũng là càng già càng dẻo dai. Chỉ là, hắn còn sống sao? Trần Khuynh Địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vị trí của Vân Phi Lăng ở trong Bách Quan, lập tức lên dây cót tinh thần, nhưng mà Long Thiên Tứ lại là thở dài bất đắc dĩ, lộ ra tinh thần rất là chán nản, nếu như sư tôn còn sống sót, ngươi cho rằng Ninh trưởng giáo sẽ không nghĩ biện pháp hay sao? Sư tôn đã sớm chết, còn dư lại chỉ là thể xác mà thôi. Thể xác, đúng thế, Long Thiên Tứ nhìn qua thành Lạc Dương do Ngọc tỷ hóa thân. Tiếp tục nói, lúc trước Thái Hoa Sơn chấn động, Ngọc tỷ đột nhiên bộc phát long khí, dường như là bị thứ gì kích thích, bắt đầu phản vệ địa mạch Thái Hoa Sơn, vì bảo vệ cơ nghiệp của Thái Hoa Sơn cùng với Thuần Dương Cung, sư tôn cùng với tất cả trưởng lão mới đi đến nơi này. Ngay ở chỗ này, Long Thiên Tứ chỉ vào địa phương hắn và Trần Khuynh Địch đang đứng, nói, lúc trước ta chính là đứng ở chỗ này, tận mắt nhìn sư tôn thiêu đốt mệnh tinh, lấp toàn bộ mệnh tinh vào, lúc này mới có thể trấn áp Ngọc tỷ lại một lần nữa. Mà các trưởng lão khác thì là vì chống cự dư ba mà hy sinh. Nói đến đây, Long Thiên Tứ liền lắc đầu nói, lúc ấy mọi thứ đều tới quá đột nhiên, hoàn toàn là tai họa bất ngờ, huống hồ nếu không trấn áp được Ngọc tỷ trong lúc nhất thời mà nói, toàn bộ Thuần Dương Cung sẽ xong đời, cho nên sư tôn cùng với tất cả trưởng lão cũng chỉ có thể dùng phương pháp ngu ngốc nhất để giải quyết. Tai họa bất ngờ, Trần Khuynh Địch nghe đến đây không khỏi chập chập lưỡi, Thuần Dương Cung lớn như vậy, không phải là bị hủy bởi tà thần xâm lấn, cũng không phải là bị ba mạch đạo Phật, mà chèn ép, càng không phải là do tiên cung trả thù, thế mà chỉ là bởi vì một lần long khí bộc phát liền suýt nữa bị hủy diệt. không có đạo lý, không phải là như vậy mới đúng. Ý niệm tới đây, ánh mắt của Trần Khuynh Địch nhìn về phía Ngọc Tỷ lập tức thay đổi. Xác nhận một chút, đây là do Ngọc Tỷ bạo phát hay sao? Đúng vậy, sao thế? Sau đó có điều tra nguyên nhân hay không? Làm sao dám tra, vạn nhất lại gây ra bạo động thì làm sao bây giờ? Sư tôn thế nhưng là đã thiêu đốt tinh vân mới có thể trấn áp nó một lần nữa, về sau các trưởng lão cũng đã nhao nhao hy sinh do chống cự dư ba bố trí phong ấn, Ninh trưởng giáo sau khi thượng vị cũng không ngừng gia cố phong ấn, lúc này mới có thể duy trì thế cục cho đến bây giờ. Là như vậy sao? Dường như là nhìn ra được ý nghĩ của Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ vỗ vai hắn một cái, nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, dẫn ngươi tới đây chủ yếu vẫn là vì nói cho ngươi chân tướng vào 30 năm trước. Thuận tiện dùng tu vi kích toái mệnh tinh của ngươi để gia cố phong ấn, ngươi hẳn là cũng không muốn Ngọc Tỷ lại bộc phát vào một ngày nào đó chứ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quặc hay sao? Trần Khuynh Địch xoa cằm một cái, nói, ngày xưa Thuần Dương đạo tôn lưu lại khối Ngọc Tỷ này cho Thuần Dương cung chúng ta rốt cuộc là vì cái gì? Hẳn không phải là vì hại chúng ta đúng không? Chương 1101, Sư Tôn của Long Thiên Tứ. Đương nhiên là cảm thấy kỳ quặc, Long Thiên Tứ cười khổ một tiếng, nói, nhưng kỳ quặc thì thế nào? Nghĩa phụ của ngươi cũng không phải là không điều tra, nhưng căn bản là không tra được. Ta hiểu rồi, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, chợt câu thông với mệnh vận tinh vân nhà mình, từng đạo tinh quang thuần dương phá hư không rủ xuống, sau đó cấp tốc tràn vào trong thành Lạc Dương. Nói thật, Trần Khuynh Địch cũng không hiểu phong ấn, cho nên hắn chỉ có thể dùng quyền ý mà mình am hiểu nhất để bố trí phong ấn, tinh quang thuần dương hội tụ ở bên trên thành Lạc Dương, cuối cùng hóa thành một nắm thiết quyền to lớn đập về phía Hoàng Cung. Trực tiếp sáp nhập vào bên trong bách quan, sau đó ép về Ngọc Tỷ ở phía trên ghế rồng. Nhưng ngay vào một giây sau, ầm ầm, sau khi bị quyền ý cùng với tinh quang thuần dương của Trần Khuynh Địch xúc động, bách quan ở trong hoàng cung gần như đồng thời chấn động, từng đạo khí tức liên tiếp bộc phát ra, phảng phất như lập tức thu được linh quang vậy, phần linh quang từ bách quan này cuối cùng hợp nhất, cấp tốc lan tràn lên bên trên vị trí đứng đầu bách quan. Đến cuối cùng, Vân Phi Lăng ở bên trên vị trí tể tướng bỗng nhiên mở mắt. Gặp quỷ. Hắn hồi phục, trong cái chớp nhoáng này Long Thiên Tứ trực tiếp trừng lớn hai mắt, khí thức quanh người không thể khống chế mà bộc phát ra. Con em mờ sao nó, sư tôn, làm sao có thể, ngài vẫn còn sống. Giọng nói này là, Thiên Tứ. Hai mắt của Vân Phi Lăng mông lung, sau khi nghe được giọng nói của Long Thiên Tứ thì trừng mắt nhìn, sau một hồi lâu mới phản ứng được, mà sau khi hiểu được hắn cũng buột miệng chửi mắng một trận, đánh rắm. Lão tử thân làm trưởng giáo Thuần Dương Cung, tu vi kích toái mệnh tinh. Có thể dễ dàng chết như vậy hay sao? Tên tiểu tử thúi Thiên Tứ ngươi dám nguyền rủa ta chết. Đối mặt với lời mắng to của Vân Phi Lăng, Trần Khuynh Địch dùng vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Long Thiên Tứ, mà Long Thiên Tứ thì là rời ánh mắt đi không dám nhìn hắn. Không sai, năm đó hắn ở trước mặt Vân Phi Lăng chính là tiểu tử thúi. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phương hướng Vân Phi Lăng, mà ở bên trong hoàng cung, Vân Phi Lăng chắp hai tay ở sau lưng, thân hình không nhúc nhích. Khí tức ở trên người cũng càng ngày càng mạnh, từng đạo vòng ánh sáng dâng lên ở sau đầu hắn, dẫn động không gian chung quanh đều là hơi hơi chấn động. Trần Khuynh Địch cũng không có khả năng cảm thấy lạ lẫm đối với cỗ khí tức này, là Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công, mà lúc này Vân Phi Lăng cũng coi như đã triệt để thanh tỉnh lại. Trừ bỏ tên tiểu tử thúi Thiên Tứ nhà ngươi, còn có một người. Thuần Dương chi thể, là đệ tử đời sau của Thuần Dương cung chúng ta sao? Có thể kích thích ý thức của ta khôi phục, là trí cường giả. Tốt, ý nghĩ của Vân Phi Lăng càng ngày càng rõ ràng, ngữ khí cũng dần dần trở nên hưng phấn, tốt tốt tốt, vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ cuối cùng chỉ có thể lưu lại tiểu tử thúi Thiên Tứ nhà ngươi, Thuần Dương cung chỉ sợ là vô vọng phục hưng, chỉ có thể chờ mong tên tiểu tử Thiên Cơ trổ tài năng, tối thiểu là có thể bảo trụ một chút cơ nghiệp, xem ra Thiên Cơ còn làm tốt hơn so với trong tưởng tượng. Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, theo thời gian trôi qua, khí tức của Vân Phi Lăng rốt cục cũng đạt đến một cái đỉnh phong. Ba đạo vòng ánh sáng ở phía sau thay phiên giao hội, vận chuyển tùy tâm, hiển nhiên cũng là thuần dương chi thể, tạo nghệ của Vân Phi Lăng ở bên trên đại thuần dương công viễn siêu Trần Khuynh Địch, thậm chí là lấy tu vi của Vân Phi Lăng, đã sửa cũ thành mới ở trên cơ sở đại thuần dương công, không còn bị giới hạn bởi cực hạn của môn công pháp này. Đệ tử hậu bối, ngươi tên là gì? Ta tên là Trần Khuynh Địch. Tốt, Vân Phi Lăng hài lòng gật gật đầu, nói có thể đi đến nơi này, lại là thuần dương chi thể, xem ra ngươi đã là trưởng giáo thuần dương cung. Giống như là ta năm đó, bất quá ta có một vấn đề. Trần Khuynh Địch cung kính gật gật đầu, nói, sư tổ cứ hỏi. Thiên Cơ sao rồi, sư tôn, Long Thiên Tứ rốt cục cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi, vì sao lại không hỏi ta? Ta và Ninh Thiên Cơ mới là người cùng một thời đại a. Ngươi, Thanh âm của Vân Phi Lăng dừng lại một chút, nếu ta cảm giác không sai mà nói, tên tiểu tử thúi ngươi còn chưa kích toái mệnh tinh a. Long Thiên Tứ, sư tôn đâm tâm, thấy vẻ mặt lão phu tung hoành giang hồ mấy chục năm ngày hôm nay xem như thất bại của Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, chợt tiến lên phía trước nói, Vân sư tổ, bây giờ nghĩa phụ đã rời khỏi Thuần Dương Cung, dường như là đi tới vực ngoại tinh không, đến nay còn không có tin tức. Phải không? Sau khi nghe được câu không có nguy hiểm đến tính mạng, Vân Phi Lăng dường như là nhẹ nhàng thở ra, nói, không có việc gì thì tốt, Khuynh Địch à, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, không ngờ được lại có đệ tử hậu bối nắm giữ Thuần Dương chi thể xuất hiện, bất quá ta thấy ngươi vận dụng đối với Đại Thuần Dương công dường như không được tốt lắm a. Mặc dù đã ngưng tụ tinh vân Thuần Dương, nhưng vận dụng lại cực kỳ thô ráp. Được rồi, sau khi chúng ta mất tích, truyền thừa ở trong tông không được đầy đủ, cũng không có ai chỉ điểm ngươi tu luyện Đại Thuần Dương công, có một chút sai lầm cũng là chuyện rất bình thường. Tu vi của ngươi cũng là kích toái mệnh tinh, nói chỉ điểm là không đúng, ngươi và ta luận đạo một phen thì như thế nào? Trần Khuynh Địch, đa tạ tổ sư. Long Thiên Tứ, sư tôn. Vậy ta, ngươi đứng qua một bên. Long Thiên Tứ ngoan ngoãn đứng qua một bên, mà Trần Khuynh Địch thì là đi vào bên trong hoàng cung. Lúc này Vân Phi Lăng vẫn chắp hai tay sau lưng như cũ, đưa lưng về phía hắn, lộ ra phong phạm cao nhân sừng sững như núi cao. Đến đây, rất tốt, bất quá vào trước khi luận đạo, ta còn có một cái yêu cầu. Trần Khuynh Địch nghe xong liền hiểu, đây là muốn khảo nghiệm mình một phen đúng không? Thế là Trần Khuynh Địch tự tin gật gật đầu nói, sư tổ cứ nói đừng ngại. Tốt, không hổ là đệ tử của Thuần Dương cung chúng ta. Thấy Trần Khuynh Địch đáp ứng thẳng thắn như vậy, Vân Phi Lăng hài lòng cười cười, chợt nói ra, ngươi tới giúp ta xoay người, ta hiện tại đang bị phong ấn giam cầm, căn bản không động đậy được, đưa lưng về phía ngươi thì làm sao có thể luận đạo. Trần Khuynh Địch tiến lên giúp Vân Phi Lăng chờ mình. Từ đối mặt với ghế rồng biến thành đối mặt với hắn. Phù, cuối cùng cũng nhìn thấy mặt người. Nhìn về phía khối ngọc tỷ đen đủi kia trong thời gian quá lâu, ta đã sắp suy nhược tinh thần. Tạ ơn, đệ tử hậu bối. Ách, Vân sư tổ quá khách khí. Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, luôn cảm thấy vị Vân sư tổ này không giống với trong tưởng tượng của mình lắm. Khác biệt cùng với những người khác, Vân Phi Lăng xem như là người đời trước đúng nghĩa, thuộc về nhân vật hung ác vào hơn 1.400 năm trước, mà ở cái niên đại đó, hắn thuộc về người trẻ tuổi, các chí cường giả khác đều là thế hệ trước, niên đại đó vẫn là do Hoàng Triều Đại Chu thống trị thiên hạ. Chương 1102, chuyện đại sự. Sau Đại Chu là đến Đại Càn, Ngô Không, Thiên Tôn Thái Bình, giáo chủ Minh Giáo, chí cường giả mới cũ của ba mạch đạo, Phật, Ma giao thế, mà ở phía Thuần Dương Cung vẫn là do Vân Phi Lăng chống đỡ, kết quả biến thành Vân Phi Lăng hắn là người thế hệ trước, các chí cường giả khác đều là xuất hiện ở trong niên đại Đại Càn thống trị. Nói một cách khác, Vân Phi Lăng sống qua nhiều năm như vậy hẳn là một vị trưởng bối thận trọng hiền lành mới đúng. Nhưng nhìn thái độ của hắn đối với Long Thiên Tứ trước đó, còn có ngữ khí đối với mình, thấy thế nào cũng đều không dính dáng cùng với hai chữ hiền lành này, thậm chí còn rất có sự vô lại của lão thổ phỉ. Hậu bối, Khuynh Địch, a, sư tổ có gì phân phó? Không có gì, Vân Phi Lăng cười cười, nói chúng ta tâm sự một chút nhé. Nếu tên Thiên Tứ kia còn sống, giải thích rằng Đại Càn còn chưa có diệt vong đúng không? Bên ngoài đã trôi qua bao nhiêu năm? Trần Khuynh Địch vội vàng trả lời, sư tổ, đã qua hơn 30 năm, sau sư tổ, nghĩa phụ, Ninh trưởng giáo đã ngăn cơn sóng dữ trong lúc nguy nan, lấy tu vi chí cường giả ổn định vị trí thánh địa võ đạo của Thuần Dương Cung chúng ta, bây giờ Thuần Dương Cung cũng là càng ngày càng trở nên thịnh vượng. Tốt tốt tốt, rất không tệ, nói đến đây Trần Khuynh Địch đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói bổ sung còn có. Chúng ta còn tìm được ma tôn tiền bối mất tích, vô vọng ma tôn bây giờ cũng hiện thế một lần nữa. Vô vọng ma tôn, Vân Phi Lăng kinh ngạc, là người nào? Trần Khuynh Địch, khẽ co khóe mắt lại, Trần Khuynh Địch nói có một chút cẩn thận từng ly từng tí, chính là một trong cặp đôi song sát Thuần Dương người cùng thời đại với ngài a. Người cùng thời đại, à, người đang nói Trình Nhị ngốc sao, chờ đã. Hắn thế mà sống lại, Vân Phi Lăng gật đầu một cái, một lát sau mới bỗng nhiên kịp phản ứng, hai mắt tỏa ra hào quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Khuynh Địch nói ra Trình Nhị ngốc năm đó không chết. Ma tôn tiền bối năm đó chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ nguyên thần, về sau là do chúng ta tiến về Phật môn, mượn nhờ lực lượng của Phật môn mới khiến cho ma tôn tiền bối hồi phục, người ở Phật môn vừa nhiệt tình lại vừa hiếu khách, rất hoan nghênh chúng ta đến, còn tặng không cho chúng ta mấy quyển tuyệt thế võ công. Nói lấy nói để, Trần Khuynh Địch liền nói ra toàn bộ lịch trình phát triển trong những năm gần đây của Thuần Dương Cung cho Vân Phi Lăng, đương nhiên là hắn cũng không rõ ràng lắm về sự tình của Ninh Thiên Cơ ở thời điểm đó, chỉ có thể cường điệu những gì mình biết. Kết quả là sau khi kể xong, biểu lộ của Vân Phi Lăng nhìn Trần Khuynh Địch chính là kinh động như gặp người trời. Nhân tài, huynh địch ngươi nhất định chính là nhân tài vạn năm khó gặp. Ánh mắt của tiểu tử Thiên Cơ ngược lại không tệ. Vân Phi Lăng thở dốc một hơi, tinh khí thần dường như càng ngày càng tốt, ngữ khí cũng càng vang vang hữu lực. Huynh địch à, chiếu theo lời ngươi nói, ngươi bây giờ xem như là trưởng giáo Thuần Dương Cung. Đâu có đâu có, Trần Khuynh Địch khiêm tốn khoát tay áo, nói ta chỉ là thay mặt trưởng giáo mà thôi, sau khi nghĩa phụ trở về ta sẽ từ nhiệm, không tính là trưởng giáo chí tôn chân chính. Nói thật, chờ nghĩa phụ trở về ta sẽ khiêu chiến hắn, hung hăng đánh cho hắn một trận sau đó trở thành trưởng giáo chân chính. Ha ha ha ha, Vân Phi Lăng cười ha hả, cười đến nước mắt cũng đều chảy ra, tốt tốt tốt, vậy ta liền chờ mong tiểu tử ngươi có thể đánh bại Thiên Cơ, bất quá bây giờ Thiên Cơ không có ở đây, có một số việc vẫn phải là bàn giao cho ngươi. Tổ sư cứ việc nói. Nói đến đây, thần sắc của Vân Phi Lăng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, mang theo vài phần nghiêm túc, lúc trước phải đi vội vã, có rất nhiều bí mật có quan hệ đến trưởng giáo ta cũng đều không có cơ hội truyền xuống, trong đó lại có hai chuyện đại sự trọng yếu nhất, cho nên ngày hôm nay ta sẽ nói cho ngươi hai chuyện đại sự này. Hai chuyện đại sự, không sai, Vân Phi Lăng lộ ra thần sắc lạnh lùng, gần từng chữ nói ra, chuyện đại sự thứ nhất, chính là tiền riêng mà ta tích trữ năm đó, ở bên trong một tòa bí cảnh trong lòng đất của một tòa tiểu điện vứt bỏ sát vách tàng kinh điện, mật mã mở ra bí cảnh là 1.895.347, chờ đến khi ngươi rời đi hãy nhớ kỹ lấy đồ vật ở bên trong ra. Trần Khuynh Địch, về phần chuyện đại sự thứ hai, thì là có quan hệ cùng với Tiên Cung. Trần Khuynh Địch vừa rồi còn có một chút thất vọng lập tức lên dây cót tinh thần. Đây mới là đại sự a, có thể trở thành trưởng giáo, dù chỉ là đại diện, ngươi hẳn là cũng có hiểu biết đối với Tiên Cung chứ. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nói trên thực tế ta đang định dẫn người đi đánh Tiên Cung đây, sư tổ ngài có đề nghị gì không? Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói ta đang định đi đánh Tiên Cung. Tốt, Vân Phi Lăng gầm lên một tiếng, bên trên gương mặt mo tràn đầy ý tứ hưng phấn, không tệ không tệ, ta biết ngay là tiểu tử ngươi có tiền đồ, năm đó ta đã muốn làm như vậy rồi, đáng tiếc là Trình Nhị Ngốc đi quá sớm, cho nên vẫn chưa bắt được cơ hội, ta nói cho ngươi biết, năm đó lão phu cũng đã từng quát tháo Phong Vân. Tổ sư, khục, suýt nữa thì quên mất chính sự. Vân Phi Lăng tằng hắng một cái, kéo chủ đề trở lại, chuyện này rất trọng yếu, thuộc về bí mật của các đời trưởng giáo, ngươi hẳn đã biết tổ sư Thuần Dương ngày xưa đã từng tiến về Tiên Cung, đánh cho bọn hắn phải ẩn thế đúng không? Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, ta biết, vậy là tốt rồi, căn cứ vào lời nói của tổ sư sau khi trở về từ Tiên Cung, người khai sáng Tiên Cung, tên gia hỏa tên là Tiên Tôn kia giống như là còn chưa chết, mà là đang ngủ say ở bên trong Tiên Cung. Cái gì, không chỉ là Tiên Tôn, căn cứ theo sự dò xét của tổ sư, Trung Nguyên, Bắc Nhung, Đông Hải, Nam Cương, Tây Vực, toàn bộ hẳn là đều có một vị trí tôn nhân gian đang ẩn núp, bọn họ hoặc là đến từ Thái Cổ, hoặc là đến từ Thượng Cổ, hoặc là đến từ Trung Cổ, bọn họ toàn bộ đều là trí tôn nhân gian nắm giữ thủ đoạn đặc thù. Về phần bọn họ vì sao có thể một mực cầu thả sống cho đến bây giờ, lẽ là cũng là vì siêu thoát. M sao nó, Trần Khuynh Địch liền mắng to tại chỗ. Ta chỉ vừa mới kích toái mệnh tinh mà thôi, tại sao lại xuất hiện nhiều đồ chơi như vậy? Mình thật vất vả mới có chiến lược chí cường giả, ở trong lòng đang tràn đầy ước mơ chuẩn bị quét ngang thiên hạ đây, chuyển tay một hơi liền toát ra trọn vẹn 5 vị trí tôn nhân gian. Ồ, không đúng, sư tổ, ở phía Nam Cương hẳn là không có trí tôn nhân gian. Không có sao, cũng có khả năng, lúc trước tổ sư đã nói qua Nam Cương là nơi yếu nhất, cơ bản không cần phải để tâm. Thì ra là vậy, Vân Phi Lăng gật đầu một cái. Nhìn Trần Khuynh Địch giống như có một chút khẩn trương, chợt mỉm cười, nói, ngươi cũng không cần phải quá lo lắng, tổ sư mặc dù lưu lại không ít cục diện rối rắm cho chúng ta, nhưng vậy cũng không đến mức hố chết chúng ta, một chút đại phiền toái chân chính kỳ thật tổ sư đều đã giúp chúng ta giải quyết hết. Chương 1103, sống trong nháy mắt. Giải quyết hết, đúng thế, bí cảnh Côn Lôn của Tiên Cung mặc dù là tiểu thế giới, nhưng cửa ra vào kỳ thật lại ở Đông Hải, cho nên Tiên Tôn cũng được coi là chí tôn nhân gian Đông Hải. Mà Tiên Tông đã bị tổ sư đánh thành bán thân bất toại, có chiến lược chí tôn nhân gian hay không thì cũng chưa chắc, mà ở phía Tây Vực cũng đã sớm chết. Chết, chí tôn nhân gian Tây Vực là người khai sáng thánh địa võ đạo trước Thuần Dương Cung chúng ta, là tổ sư Cản Thi Giáo, thuộc về ma đạo nhất mạch. Vào thời điểm Thuần Dương Cung chúng ta quật khởi, tổ sư đã nhổ tận gốc toàn bộ Cản Thi Giáo, không lưu lại thứ gì, cho nên ngươi không cần phải lo lắng đến chí tôn nhân gian Tây Vực. Chí tôn nhân gian ở phía Bắc Nhung hẳn là cũng đang ngủ say ở bên trong Nhật Nguyệt Phong. Cũng không cần sợ đối phương, trước khi tổ sư đi đã trấn áp đối phương, coi như đối phương có thể tỉnh lại, cũng không làm được chuyện gì, còn ở phía Nam Cương nếu như ngươi nói không sai, hẳn là cũng không cần phải lo lắng. Trời ạ, Thuần Dương Đạo Tôn thực sự quá mạnh mẽ. Vân Phi Lăng liếc nhìn Khuynh Địch, sau đó gật đầu một cái tiếp tục nói, nói tóm lại nghe thì rất dọa người, kỳ thật lại có vấn đề không lớn, mà vị trí tôn nhân gian ở Trung Nguyên, cũng là người duy nhất tổ sư không có đề cập, bất quá Trung Nguyên có thánh thượng đại càn tọa chấn, hẳn là cũng sẽ vững như bản thạch không xảy ra vấn đề. Thì ra là vậy, nghe đến đây Trần Khuynh Địch cuối cùng cũng đã nhẹ nhàng thở ra. Mà Vân Phi Lăng thì lại mỉm cười nói, được rồi, cái gì nên nói thì cũng đã nói cho ngươi biết, nói cho ngươi những việc này, chủ yếu vẫn là vì để cho ngươi biết một chút bí mật, thuận tiện nói một chút suy đoán của ta, ta hoài nghi rằng vị trí tôn nhân gian Trung Nguyên kia nói không chừng là thiên tử đại thiên. Đừng lộ ra vẻ kinh ngạc như vậy, dù sao thì đây là cũng là Ngọc Tỷ đại thiên, lại đột nhiên bộc phát, cho nên ta mới cảm thấy hoài nghi. Chỉ là hoàn toàn không có chứng cứ. Vân Phi Lăng lắc đầu nói, mà bây giờ ta cũng không có cách nào điều tra. Trần Khuynh Địch nghe vậy liền vội vàng nói, sư tổ yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngài ra. Ha ha ha, Vân Phi Lăng đột nhiên cười lớn một tiếng, nói, ngươi đúng là rất có lòng, bất quá được rồi, ngươi cũng sẽ không cho rằng ta đã sống lại đó chứ. Đó chỉ là lừa phỉnh tên tiểu tử thúi thiên tứ kia. Vừa dứt lời, ba vòng sáng sau lưng của Vân Phi Lăng liền lấp lóe, lực lượng thời gian trở nên nhộn nhạo. Vào giờ khắc này Trần Khuynh Địch liền biết Vân Phi Lăng đã chết. Nhưng trước khi chết hắn đã dùng Đại Thuần Dương Công để đình chỉ thời gian của mình. Ta chỉ sống ở trong cái nháy mắt này mà thôi. Toàn bộ cái nháy mắt này được duy trì ở bên trên phong ấn. Nếu như phong ấn bị phá, hoặc là Ngọc Tỷ xảy ra vấn đề gì, ta đương nhiên sẽ chết. Bởi vì vậy, sau khi đình chỉ thời gian ta ngay cả động cũng không động được, có thể nói chuyện đã chính là cực hạn. Sư Tổ, đã nói là đừng có lộ ra loại biểu lộ kia. Lão tử đây còn chưa có chết đâu, hơn nữa dựa vào thủ đoạn này, nói không chừng là các ngươi chết ta cũng đều chưa có chết đâu. Vân Phi Lăng cười cười rất là thoải mái, biết được bí mật thì hãy đi ra ngoài đi, có quan hệ đến thuần dương chi thể cùng với tu luyện đại thuần dương công ta đều lưu lại ở bên trong chỗ cất tiền riêng, ngươi lấy tiền riêng ra sau đó tự kiểm tra là được rồi, còn có, sau khi đi ra cũng đừng nói sự tình của ta cho thiên tứ cùng với nhị ngốc. Nói đến đây Vân Phi Lăng dường như hơi không kiên nhẫn, được rồi. Được rồi, ngươi không phải còn muốn đi đến tiên cung hay sao? Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, nói không chừng là ngươi còn có hy vọng làm thịt một vị trí tôn nhân gian đó, đi nhanh đi. Vâng, Trần Khuynh Địch nhìn dáng người thẳng tắp của Vân Phi Lăng, gật đầu nặng nề một cái, chợt chần chờ trong chốc lát, mới mở miệng nói một lần nữa, còn xin sư tổ không nên buông bỏ, nếu như ta có thể trở thành trí tôn nhân gian, sư tổ nói không chừng là sẽ có hy vọng thoát khỏi phong ấn. Ha ha ha, vậy thì ngươi hãy nhanh lên một chút. Vãn bối cáo từ, à đúng rồi, sư tổ còn có gì phân phó? Vân Phi Lăng nhìn Trần Khuynh Địch, lộ ra thần sắc nghiêm túc nói, nhờ ngươi xoay thân thể của ta lại. Trần Khuynh Địch vừa đi ra khỏi thành Lạc Dương do Ngọc Tỷ biến thành, Long Thiên Tứ liền không kịp chờ đợi mà xông tới. Sư tôn sao rồi, các ngươi đã nói chuyện gì? Sư tôn có thể thoát khỏi phong ấn không? Không có vấn đề gì chứ? Không thể không thừa nhận. Vân Phi Lăng đột nhiên khôi phục đã khiến cho cả người Long Thiên Tứ cũng đều triệt để trở nên hưng phấn, nhất là sau khi thấy Vô Vọng Ma Tôn ở cùng thời đại với Vân Phi Lăng cũng đều còn sống được như vậy, Long Thiên Tứ lại càng cảm thấy Vân Phi Lăng muốn khôi phục lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng sự thật lại không phải là như thế. Khác biệt cùng với Vô Vọng Ma Tôn, tinh vân của Vô Vọng Ma Tôn mặc dù tịch diệt, chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ nguyên thần, nhưng nội tình cuối cùng vẫn là đặt ở chỗ đó, chỉ cần có một cơ hội thì sẽ có hy vọng khôi phục. Nhưng Vân Phi Lăng lại là thiêu đốt toàn bộ tinh vân thuần dương, nghiêm ngặt mà nói là đã hoàn toàn chết hẳn. Nói thật, nếu không phải Vân Phi Lăng nắm giữ thuần dương chi thể, lại chủ tu tam hoàng khai thái đại thuần dương công, vào trước khi chết đã mạnh mẽ dùng lực lượng thời gian lưu lại cái nháy mắt cuối cùng trước khi chết, chỉ sợ là hiện tại Long Thiên Tứ nhìn thấy cũng không phải là Vân Phi Lăng còn có thể nói chuyện, mà là một bộ thi thể không có sinh cơ. Nhưng cho dù là như thế, Vân Phi Lăng cũng không có cách nào rời khỏi phong ấn. Thậm chí bởi vì duyên cớ phong ấn thời gian, hắn ngay cả động cũng không động được, vĩnh viễn sống ở trong cái nháy mắt trước khi chết, nhìn qua giống như vĩnh sinh, nhưng chỉ cần phong ấn vỡ nát, hoặc là Ngọc Tỷ lại xảy ra vấn đề, loại bất hủ yếu ớt này chỉ sợ sẽ sụp đổ trong giây lát. Chỉ là, Trần Khuynh Địch liếc nhìn Long Thiên Tứ kích động, nhếch nhếch miệng, mình làm sao có thể nói lời này cho lão thất phu. Này, tiểu tử thúi, ta đang hỏi ngươi đấy, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Trần Khuynh Địch nhếch miệng nói, ta đang suy tư làm như thế nào để cứu tổ sư ra từ trong phong ấn. Thật sự là có thể cứu ra. Đương nhiên, ta biết ngay là tên tiểu ngươi đáng tin cậy. Long Thiên Tứ dùng sức vỗ vỗ bả vai của Trần Khuynh Địch, nói, không uổng công trước đó ta giúp ngươi giải quyết quan hệ thê thiếp. Quan hệ gì? Khụ khụ, không có gì, không có gì, muốn cứu sư tôn ra thì cần điều kiện gì? Ta có thể giúp được gì hay không? Ngươi có thể làm được sao? Trần Khuynh Địch lắc đầu nói, chỉ bằng vào một chút tu vi của ngươi thì có thể làm được gì, cứ chờ ta cứu sư tổ là được rồi, nhớ kỹ đến lúc đó ta phát công cứu người, ngươi hãy ở bên cạnh khua chiêng gõ trống. Ấy, chương 1104, vơ đũa cả nắm. Đi thôi, Trần Khuynh Địch kéo Long Thiên Tứ còn muốn trò chuyện với Vân Phi Lăng ra ngoài. Tiểu tử ngươi thực sự đáng tin sao? Không phải là lừa phỉnh ta đó chứ? Yên tâm, Trần Khuynh Địch nghiến răng nói. Trần Khuynh Địch, ta có chuyện gì mà không làm được, chỉ là một chút chuyện nhỏ, cứ giao cho ta là được rồi. Long Thiên Tứ quan sát tỉ mỉ Trần Khuynh Địch một phen, cuối cùng dường như cũng nghĩ tới điều gì, cũng nhếch miệng cười một tiếng, được. Ngươi đáng tin cậy hơn nhiều so với ta, vậy thì giao cho ngươi. Được, một lát sau, hai người trực tiếp rời khỏi Vạn Thọ Cung, mà ở bên ngoài Vạn Thọ Cung, Vô Vọng Ma Tôn mang theo Long Ngạo Thiên còn có Tịch Đồng cùng với bốn nữ Dương Xuân đã tụ tập lại. Mà khí tức ở trên người của Long Ngạo Thiên cũng đã tăng lên tới cấp độ hỏa luyện kim đan. Chỉ là mới vừa vặn đột phá, khí thế bất ổn, cũng chưa có trải qua truyền thừa, đối với khống chế lực lượng chỉ có khoảng 3 phần 10. Ồ, Ngạo Thiên sư đệ, đột phá, cũng bình thường thôi, kém xa so với ông nội ngươi năm đó. Nhìn Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ cùng nhau đi tới, Long Ngạo Thiên lộ ra thần sắc rất là phức tạp, nhất là Trần Khuynh Địch, vị nam nhân này một mực là đối thủ lớn nhất của hắn, bây giờ đã vượt hắn rất xa ở trên con đường võ đạo, thậm chí là còn khiến cho hắn căn bản không nhìn thấy bóng lưng, nhìn chòng chọc vào Trần Khuynh Địch hơn 10 giây, Long Ngạo Thiên mới hơi cúi đầu nói. Xin chào trưởng giáo sư huynh, ha ha ha ha, nhìn thấy một màn này, Trần Khuynh Địch còn chưa nói cái gì, Long Thiên Tứ lại là người thứ nhất bật cười. Hắn không thể quen thuộc với một màn này hơn nữa. Năm đó vào thời điểm Ninh Thiên Cơ trở thành trưởng giáo, mình cũng là lộ ra biểu lộ như vậy nhìn đối phương, không cam tâm nhưng không thể không làm như vậy. Chỉ đáng tiếc là, cháu của mình vẫn không thể vượt qua nghĩa tử của Ninh Thiên Cơ. Không sao, Long Thiên Tứ tiến lên dùng sức vỗ vỗ vào đầu của Long Ngạo Thiên, nói. Ngạo Thiên à, về sau ngươi hãy tìm một cô vợ, sinh cho ông nội một thằng chắt mập mạp, đến lúc đó lại để con của ngươi đánh con của Trần Khuynh Địch. Thế hệ này đánh không lại thì để đời sau đánh, chức vị trưởng giáo sớm muộn cũng sẽ đến nhà ta. Này, Trần Khuynh Địch bất mãn nói, ta vẫn còn ở đây. Làm sao, ta nói sai hay sao? Thuần Dương Cung chúng ta từ trước đến nay đều là ai có thể đánh thì người đó sẽ làm lão đại, không đúng, làm trưởng giáo. Ngươi đừng có nói những loại lời nói loạn thất bất tao này. Trần Khuynh Địch tức giận trừng Long Thiên Tứ một cái, ta phát hiện ra mấy người thái thượng trưởng lão các ngươi không có một ai tốt. Về sau Ngạo Thiên sư đệ cũng không thể trở thành người giống như ngươi. Khụ khụ, Vô Vọng Ma Tôn ho khan hai tiếng rất đúng lúc, không nên vơ đũa cả nắm, năm đó ta ở Thuần Dương Cung thế nhưng cũng là đức cao vọng trọng. Nói nhảm, Long Thiên Tứ nói thẳng, trong sách sử tông môn ghi chép, Vô Vọng Ma Tôn. Long Thiên Tứ còn chưa nói hết lời, liền bị một bàn tay của Vô Vọng Ma Tôn trấn áp. Mà nhìn một màn này, Long Ngạo Thiên một mực nghiêm mặt rốt cục cũng không nhịn được ý cười ở trong lòng. Ở trên khuôn mặt lạnh lùng cũng không nhịn được mà nở một nụ cười. Tiểu tử thúi, nhìn ông nội bị trấn áp mà còn cười cái rắm. Ông nội hiểu lầm rồi, ta đã được huấn luyện chuyên nghiệp tại Minh Giáo, ta sẽ không cười, trừ phi. Long Thiên Tứ vừa mới thò đầu ra lại bị Vô Vọng Ma Tôn trấn áp. Long Ngạo Thiên yên lặng bịt miệng lại. Long Thiên Tứ, thói đời nóng lạnh, tình người ấm lạnh, thế phong nhật hạ, lòng người rét lạnh. Ở phía Long Thiên Tứ, Long Ngạo Thiên, Vô Vọng Ma Tôn đang náo loạn. Mà ở phía Trần Khuynh Địch, Tịch Đồng, bốn nữ Dương Xuân cũng không yên bình, lúc này năm vị thiếu nữ có tư thái khác đang bao bọc Trần Khuynh Địch vào giữa, mà Trần Khuynh Địch bị vây vào giữa thì là vừa cười vừa run lẩy bẩy. Mấy vị sư muội, Tịch Đồng, đã xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Có gì cần sư huynh ta giúp một tay không? Không có gì cả, đại ca ca có ý đồ xấu xa, sư huynh ngay cả một chút cũng không thẳng thắn, chỉ là đổi một ý nghĩ khác mà thôi, chúng ta nhất trí cho rằng, năm nữ liếc nhau. Cuối cùng chăm miệng một lời nói, so với vấn đề của chúng ta, vấn đề của huynh mới là nghiêm trọng nhất. Hả, có ý tứ gì? Hừ hừ hừ, ở dưới tình huống Trần Khuynh Địch hoàn toàn không nghĩ ra, chúng nữ thế mà chủ động dứt bỏ ánh mắt, cho dù là Trần Khuynh Địch âm thầm hỏi thăm Tịch Đồng, cũng chỉ có thể lấy được ánh mắt tràn đầy khinh bỉ từ Tịch Đồng. Ta đã làm sai cái gì rồi? Ông trời ơi, cái thế giới này nếu có võ công có thể đề cao EQ thì tốt biết mấy. Mà cho đến lúc này... Nếu như các người muốn đi đến tiên cung mà nói, vậy thì ta sẽ không đi. Long Ngạo Thiên đưa ra yêu cầu, ta mới vừa vặn đột phá, cần phải mượn nhờ truyền thừa để cấp tốc nắm vững lực lượng, nếu không thì có đi đến tiên cung cũng sẽ gây cản trở, không có ý nghĩa. Ra là vậy, vậy cũng được, bởi vì là yêu cầu hợp lý hợp tình, cho nên đám người cũng đồng ý rất nhanh. Huống hồ nếu Long Ngạo Thiên ở lại, đảo chủ Đào Hoa đảo cùng với lão tổ Lâm gia cũng có thể an phận một chút. Thuận tiện nhắc tới, xét thấy hành vi ác liệt của hai người trước đó, Vô Vọng Ma Tôn đã phong ấn toàn bộ tu vi của hai người, sau đó trói ở trong tàng kinh điện, đặt hơn 10 bình duyên thọ đan ở trước mặt. Chính là nhìn mà không ăn được. Căn cứ vào lời nói của một vị đệ tử chân truyền họ Triệu ngẫu nhiên đi ngang qua không nguyện ý tiết lộ tên họ, con mắt của hai lão hồ ly kia nhìn duyên thọ đan đều là đỏ như máu. Mà sau khi Long Ngạo Thiên tiến vào Vạn Thọ Cung tiếp nhận truyền thừa, đám người Trần Khuynh Địch cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Các đồng chí khổ cực, mục tiêu là phi tiên đảo Đông Hải, bí cảnh Côn Lôn của tiên cung. Xuất phát, đó là một đêm tối và gió lớn, ở dưới sự hướng dẫn của Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Vô Vọng Ma Tôn, Tịch Đồng, một nhóm 8 người lén lén lút lút đi tới Đông Hải. Nhắc đến, Đại Thánh Bắc Hải giống như là vẫn còn đang đè ép cơ quan thành. Là thật hay giả, ngươi nhìn một chút chẳng phải là sẽ biết. Sau khi đến Trần Khuynh Địch mới phát hiện ra, tình cảnh lúc này của Mạc Môn phải gọi là rất thảm. Cơ quan thành nguyên bản ở dưới lòng đất lúc này đã nổi lên toàn diện, triệt để bại lộ ở phía dưới ánh nắng, 18 tầng cơ quan không ngừng biến hóa trạng thái, một cái cơ quan tay cầm binh khí đang không ngừng phát động tiến công lên phía trên. Mà Đại Thánh Bắc Hải đang đối kháng với cơ quan thành, thì là hoàn toàn không coi cơ quan ra gì, thân làm kỳ hoa ở bên trong hỏa luyện kim đan, Đại Thánh Bắc Hải có hình thể cực lớn có thể so sánh với một đạo, khiến cho lực chiến đấu của nó quả thực là đột phá tới chân trời. Đối mặt với cơ quan thuật của Mạc Môn, nó chỉ là ngưng tụ cương khí và khí huyết đơn thuần, sau đó để cho những lực lượng này trải rộng ra toàn thân, liền bỏ qua tất cả tổn thương. Chương 1105, Hiểu Ngọc Cam. Nói một cách không khách khí, Mạc Môn giống như là dùng súng lục bắn máy bay chiến đấu, căn bản là không cùng một cấp bậc. Quan trọng nhất là, sở trường của cơ quan thành Mạc Môn là ở lực lượng ở bên trong mà không phải là ở bên ngoài. Nếu như ở bên trong nội bộ mà nói, cơ quan thành thậm chí là có thể chống lại chí cường giả kích toái mệnh tinh, nhưng nếu như ở bên ngoài mà nói, lực lượng của cơ quan thành liền giảm bớt đi nhiều. Quan trọng nhất là, Đại Thánh Bắc Hải cũng không phải là hỏa luyện kim đan bình thường. Nghiêm ngặt mà nói, nó thậm chí là không cần kỹ xảo gì, chỉ bằng vào thể lượng đặc biệt cũng đủ để chống lại cùng với loại tồn tại như A Sử Na Lam, Võ Nguyên Hanh, còn có Trần Khuynh Địch, thậm chí là nếu như đánh lâu dài mà nói, kẻ thắng sau cùng còn có thể là đầu thần thú Côn Bằng này. Mà sau khi nhìn thấy Đại Thánh Bắc Hải lấy sức một mình trấn áp Mạc Môn, Long Thiên Tứ liền lập tức trở nên không bình tĩnh. Tiểu tử thúi, sao thế? Đêm hôm qua lão phu quan sát sao trời, phát hiện ra Thuần Dương Cung chúng ta thiếu một đầu thần thú trấn tông. Này, Trần Khuynh Địch tức giận trừng Long Thiên Tứ một cái, nói, ngươi đang nghĩ gì vậy? Đại Thánh Bắc Hải thế nhưng là yêu tộc, đừng quên là yêu tộc cũng có chí cường giả, lão nhân gia ngài có thể đừng cứ mãi gây chuyện hay không? Chẳng lẽ không thể học Trần Khuynh Địch ta một chút, lấy điệu thấp làm chủ, không nên quá phách lối. Không biết xấu hổ, Long Thiên Tứ nói lời châm chọc không khách khí một chút nào, chợt xoay chuyển lời nói, bất quá ngươi hãy nghĩ lại đi, yêu thú thế nhưng là có tuổi thọ rất dài, nếu như chúng ta có thể khiến cho đầu Côn Bằng này đến trấn thủ sơn môn chúng ta, sau này cho dù có gặp thêm một lần đại kiếp, Thuần Dương Cung chúng ta cũng sẽ vững như bàn thạch. Đúng vậy, đây mới là ý tưởng chân thật của Long Thiên Tứ. Không thể không thừa nhận, trận đại kiếp Thuần Dương Cung vào hơn 30 năm trước kia cho đến nay vẫn còn là ký ức mới mẻ với Long Thiên Tứ, cho dù bây giờ Thuần Dương Cung lại trở nên huy hoàng một lần nữa. Nhưng có một câu nói rất hay, một khi người có tiền, ngược lại sẽ lo được lo mất, sợ tất cả những thứ lấy được lại đột nhiên không thấy vào một ngày nào đó. Cho nên Long Thiên Tứ mới muốn thu phục Đại Thánh Bắc Hải. Phải biết rằng Đại Thánh Bắc Hải thân làm yêu tộc chính là loại hình kéo dài tuổi thọ, hơn nữa nó còn có thể thông qua việc tiến vào trạng thái ngủ say để làm chậm quá trình già yếu. Nói một cách khác, sách nó về để nó đi ngủ ở trong Thái Hoa Sơn, một khi Thuần Dương Cung xảy ra vấn đề sẽ đánh thức nó để nó giúp đỡ. Đây chính là kẻ làm công mạnh nhất, nói không chừng là cho dù ta chết đi, nó vẫn còn có thể tiếp tục thủ hộ Thuần Dương Cung. Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt của Long Thiên Tứ liền trở nên đỏ ngầu, mà thái độ của Trần Khuynh Địch, Vô Vọng Ma Tôn, bốn nữ Dương Xuân lại lộ ra vẻ tương đối tùy ý, dù sao thì Trần Khuynh Địch cùng với bốn nữ Dương Xuân cũng chưa trải qua đại kiếp Thuần Dương Cung. Ở niên đại của Vô Vọng Ma Tôn chính là thời điểm Thuần Dương Cung huy hoàng, cho nên bọn hắn mới không có cách nào cảm nhận. Bất quá mặc dù là như thế, có thể tìm cho tông môn một vị trợ thủ, cớ sao lại không làm đây? Nói cũng phải, bất quá vấn đề là vị Đại Thánh Bắc Hải này nói đến cùng vẫn là yêu tộc, muốn nó hiệu lực cho chúng ta vẫn là rất khó khăn, ở dưới tình huống cần thiết nói không chừng còn phải vận dụng vũ lực. Nói đến đây, Dương Xuân đột nhiên có một chút kích động giơ tay nhỏ lên, nói, đại ca ca. Không khó khăn đến như vậy, không có, đối mặt với sự nghi hoặc của Trần Khuynh Địch, Trần Tiêm Tiêm cũng gật đầu một cái, nói ta cảm thấy hẳn là cũng không phải rất khó khăn. Kỳ thật Đại Thánh Bắc Hải là một đứa trẻ ngoan, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc trước chúng ta bảo nó hỗ trợ trấn áp Mạc Môn, kết quả là nó vẫn một mực trấn áp cho đến bây giờ. Ta cảm thấy chỉ cần chuẩn bị cho nó thêm một chút đồ ăn ngon, tin rằng nó cũng sẽ không để ý mà trở thành thần thú chấn tông. Thấy thái độ của bốn nữ rõ ràng như thế, ba người Trần Khuynh Địch, Vô Vọng Ma Tôn, còn có Long Thiên Tứ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Thực sự dễ dàng như vậy, vậy thì hãy thử một chút đi, dù sao thì thử một lần cũng không có gì xấu. Vậy thì Tiên Cung phải làm sao bây giờ? Gấp làm gì, nếu như có thể chiêu mộ được Đại Thánh Bắc Hải mà nói, chúng ta tiến công đến Tiên Cung không phải là sẽ càng dễ hay sao? Nói cũng phải, nghĩ tới đây, đoàn người Trần Khuynh Địch chợt đổi phương hướng, bay về phía phương hướng Mạc Môn. Mà cùng lúc đó, có hai bóng người xuất hiện ở trên bờ biển Đông Hải. Nếu như Trần Khuynh Địch có ở đây mà nói, nhất định sẽ có thể phân biệt ra được một bóng người ở trong đó, rõ ràng là Yêu Vương Anh Cư của Cửu Anh nhất tộc đã từng xuất hiện qua ở Hoài Nam đảo. Mà người ở bên cạnh là một thanh niên có một cái vỏ rùa, khác biệt cùng với vẻ mặt hung lệ của Anh Cư, khắp khuôn mặt của vị thanh niên này đều là nụ cười hòa ái. Ta nói này Anh Cư, ngươi xác định Đại Thánh Bắc Hải sẽ thích loại vật này. Nói nhảm, nhưng ta luôn cảm thấy, ta không để ý đến việc ngươi cảm thấy, mà là ta cảm thấy, ta đã nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi. Lúc trước vào thời điểm ta tới thuyết phục Đại Thánh Bắc Hải trở về yêu tộc, Đại Thánh chính là mở miệng nói như vậy với ta, muốn Đại Thánh trở về yêu tộc, vậy thì nhất định phải hiến một phần thiên tài địa bảo tên là cá khô cho Đại Thánh. Thế nhưng ở nơi nào sẽ có thiên tài địa bảo cá khô chứ? Ngươi đúng là cô văn lậu quả, ta tìm khắp trong thiên hạ, còn đặc biệt hỏi thăm Đại Thánh Huyền Vũ, cuối cùng mới từ bên trong ghi chép chân bảo tìm ra thiên tài địa bảo mà Đại Thánh Bắc Hải thực sự cần. Cá khô gì đó chỉ là cách gọi tương tự mà thôi, trên thực tế thứ mà Đại Thánh Bắc Hải nói. Hẳn là hiểu ngọc cam, thanh niên ngây cả người, đó là món đồ chơi gì? Đó là một loại hoa quả kỳ lạ sinh ra từ biển sâu, toàn thân có màu xanh nhạt, giống như quýt, sau khi ăn có thể. Thanh niên mở miệng hỏi, khiến cho tu vi tăng nhiều. Có thể nhuận tràng, ồ, nhìn thanh niên lộ ra vẻ mặt phát mộng, anh cứ nhếch miệng nói ta còn chưa nói hết, hiểu ngọc cam có thể giúp võ giả trải vuốt lực lượng hỗn tạp của bản thân. Là một loại bí bảo hiệp trợ võ giả hỏa luyện kim đan nhanh chóng nắm vững lực lượng của bản thân, nhưng phương thức biểu hiện ở bên ngoài chính là nhuận tràng. À, thanh niên chợt hiểu nói ra, lấy tình huống của Đại Thánh Bắc Hải, hình thể quá khổng lồ, lực lượng cũng quá mức phân tán, muốn tiến thêm một bước mà nói xác thực là cần loại bí bảo này. Đúng thế, anh cứ lòng tin tràn đầy vỗ ngực một cái, cho nên lần này ngươi cứ đứng nhìn là được rồi, lần này ta nhất định sẽ khiến cho Đại Thánh Bắc Hải gia nhập vào yêu tộc. Chương 1106, thật ngoan, tới lúc đó, đám thỏ Tiên Cung chết bầm kia cũng đừng hòng lại đối phó với chúng ta. Môn chủ, môn chủ, môn chủ, môn chủ, sao thế? Tiếng kêu hốt hoảng của thủ hạ khiến cho môn chủ Mạc Môn cảm thấy rất là bất mãn, đẩy cửa lớn của thư phòng ra, nhìn thấy trưởng lão Mạc Môn lảo đảo chạy tới, môn chủ Mạc Môn thở dài rất là bất đắc dĩ. Hoảng hốt như vậy thì còn ra thể thống gì? Chớ quên, ngươi thế nhưng là một thành viên của đoàn trưởng lão Mạc Môn. Môn chủ, môn chủ, vị trưởng lão Mạc Môn này nhìn qua khoảng 70-80 tuổi, không ngừng thở mạnh mà nói, Mạc Môn cũng không coi trọng võ công, so với võ học, bọn họ chú trọng hơn vào tạo nghệ ở bên trên cơ quan thuật, võ công đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là một loại thủ đoạn tăng cường tuổi thọ mà thôi. Cho nên cũng khó trách biểu hiện của vị trưởng lão Mạc Môn này lại chật vật như thế. Nhưng dù vậy, môn chủ Mạc Môn cũng vẫn vô cùng bất mãn. Môn chủ, đã xảy ra chuyện lớn, ở bên ngoài cơ quan thành. Được rồi, được rồi. Môn chủ Mạc Môn cắt ngang lời nói của trưởng lão, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ta biết ý tứ của ngươi, cứ nói đi, con xúc sinh kia là trở mình hay là hắt hơi một cái. Mạc Tuần à, không phải là ta nói ngươi, thân làm trưởng bối, chúng ta phải có khí phách Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc. Con xúc sinh kia đều đã nằm ở trên cơ quan thành hơn nửa năm. Ngươi còn chưa quen thuộc hay sao? Không phải đâu, môn chủ, ở bên ngoài, ta biết, ta biết. Môn chủ Mạc Môn lại cắt đứt lời nói của trưởng lão, không phải xoay người nhảy mũi, vậy thì nó lại xây tổ ở chung quanh cơ quan thành. Phái một số cơ quan khôi lỗi ra ngoài, dọn sạch đống đá lấp lánh đi không phải là được hay sao? Không phải đâu môn chủ hãy nghe ta nói, còn nghiêm trọng hơn so với chuyện này. Thân sắc của môn chủ Mạc Môn rốt cục cũng trở nên nghiêm túc, cho mày nói, chẳng lẽ tên kia rốt cục cũng không nhịn được, dự định nhảy disco ở phía trên cơ quan thành như lần trước. Trưởng lão... Không biết vì sao, một cỗ chua xót không rõ đột nhiên dâng lên ở trong lòng, hung hăng lắc lắc đầu, trưởng lão Mạc Môn rốt cục cũng không cố kỵ sự bất mãn của môn chủ, trực tiếp lớn tiếng nói, môn chủ. người thuần dương cung đến, nghênh đón trưởng lão là sự trầm mặc dài dằng dặc. Mấy giây trôi qua, môn chủ Mạc Môn mới chừng mắt nhìn, giống như là mới lấy lại tinh thần, người nói cái gì? Người thuần dương cung đến, Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, bây giờ bọn họ đang ở phía trên cơ quan thành, đang nói chuyện cùng với Đại Thánh Bắc Hải. Chúng ta đã nhìn thấy tận mắt, thực sự, chính xác 100%, trên khuôn mặt mau của môn chủ Mạc Môn chảy xuống hai hàng nước mắt. Nhìn sao nhìn trăng sáng, cuối cùng đám gia hỏa trời đánh thuần dương cung kia cũng đã đến. Mở, nổi giận gầm lên một tiếng, môn chủ Mạc Môn liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà cùng lúc đó, Đại Thánh Bắc Hải đang vui vẻ nhảy cà tưng ở phía trên cơ quan thành, mừng rỡ vạn phần nhìn bốn nữ Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư đang đi tới gặp mình. Có lẽ đối với Mạc Môn mà nói là đã trôi qua hơn nửa năm, nhưng đối với Đại Thánh Bắc Hải có tuổi thọ dài lâu, hơn nữa một khi ngủ chính là mấy ngàn năm mà nói, khoảng cách gặp mặt cùng với bốn nữ Dương Xuân lần trước cũng chỉ mới qua trong giây lát, Đại Thánh Bắc Hải thậm chí còn cảm thấy mình còn chưa trấn áp cơ quan thành được bao lâu. Làm sao mà những nhân loại thân thiết này lại đến thăm mình? Bất kể nói như thế nào, vào thời điểm nhìn thấy bốn nữ Dương Xuân còn thuận tay kéo theo một xe cá tuyết biển sâu, thanh âm của Đại Thánh Bắc Hải lại càng thêm vui vẻ. Hoan nghênh, nhân loại thân thiết, ta, thực hiện ước định, không có nuốt lời, làm rất tốt. Ta, rất lợi hại. Đại Thánh Bắc Hải vừa truyền đạt ý nghĩ của mình, vừa không ngăn được mà lắc đầu, dường như là muốn biểu đạt sự phấn khích, bất qua xem xét hình thể của nó, một lần lắc đầu này, toàn bộ cơ quan thành cũng run lên theo đó, thiên địa nguyên khí ở bốn phía vào thời khắc này cũng đều đang kịch liệt bạo động. Ngay cả Vô Vọng Ma Tôn nhìn thấy một màn như vậy cũng đều không ngừng mà cảm khái, sinh vật thật là lợi hại. Đã sớm nghe nói bốn đại thần thú yêu tộc mỗi kẻ đều là con riêng của trời, được trời yêu ái, bây giờ xem ra, đầu thần thú côn bằng này đúng là không phụ tên tuổi của thần thú. Nếu như trở thành kích toái mệnh tinh mà nói, không biết rõ là sẽ mạnh cỡ nào. Mà hai mắt của Long Thiên Tứ thì tỏa ra ánh sáng, ở trong ánh mắt nhìn Đại Thánh Bắc Hải giống như là nhìn thấy chí bảo vậy, ta quả nhiên là không có nhìn lầm. Nếu có thể mang đầu thần thú côn bằng này trở về mà nói, thuần dương cung chúng ta tuyệt đối sẽ phát đạt. Thần thú có tuổi thọ lâu đời cùng với thực lực cường đại như thế, chính là vạn thế trường tồn a. Ánh mắt quá nóng bỏng của Long Thiên Tứ tự nhiên đã đưa tới sự chú ý của Đại Thánh Bắc Hải. Ồ, người này, là ai? Ánh mắt, kỳ quái, địch nhân. Ầm ầm, thanh âm của Đại Thánh Bắc Hải quanh quẩn ở trong hư không, sự cường đại của nó tuyệt đối không chỉ là nhục thân, hình thể đặc biệt không chỉ mang cho nó thể lực, hình thể to lớn khiến cho nó có được cương khí và khí huyết khổng lồ, mà vì thao túng cỗ thân thể to lớn này, nguyên thần của Đại Thánh Bắc Hải cũng rất mạnh mẽ. Một câu chất vấn đơn giản, không có sử dụng bất luận bí pháp gì, lực lượng nguyên thần hình thành lại giống như là sóng nước nhộn nhạo. Không phải, không phải, đó là Thái Thượng trưởng lão của chúng ta, là người tốt, hiểu lầm, nơi này có cá tuyết đây. Bốn nữ Dương Xuân vội vàng giải thích cho Long Thiên Tứ, nhưng Đại Thánh Bắc Hải là ai? Nó thế nhưng là thần thú yêu tộc, chỉ mới là hỏa luyện kim đan đã dám tự phong là Đại Thánh, nó sẽ tin tưởng sao? Nó tin, nguyên lai là người tốt, ta, trách oan ngươi, thật xin lỗi, mời ngươi, ăn cá tuyết. Đại Thánh Bắc Hải vừa mở miệng lớn ăn cá tuyết mà bốn nữ Dương Xuân đưa tới, vừa hào phóng rút cá tuyết từ trong xe ra, đưa tới trước mặt của Long Thiên Tứ. Bốn nữ Dương Xuân thấy vậy liền trở nên rất vui vẻ, một đứa trẻ thật ngoan. Long Thiên Tứ, mà đúng vào lúc này, đại gia, mấy vị đại gia thuần dương cung, ông trời ơi, các ngươi rốt cuộc cũng đã đến a. Long Thái Thượng trưởng lão, Trần trưởng giáo, người nào? Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ còn chưa lên tiếng, Vô Vọng Ma Tôn liền hướng ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền tới, mà ở nơi đó, môn chủ Mạc Môn đang khó khăn bay qua ở dưới cương khí áp chế của Đại Thánh Bắc Hải, trong nháy mắt nhìn thấy Vô Vọng Ma Tôn chính là giơ hai tay lên, lộ ra vẻ mặt vô tội. Ma Tôn, Ma Tôn đừng động thủ, là ta, môn chủ Mạc Môn, người Mạc Môn, ồ, thì ra là ngươi. Trần Khuynh Địch liếc nhìn môn chủ Mạc Môn một cái, cười lạnh một tiếng nói ra, làm sao? Là ngươi đã dẫn địch nhân tới, không đúng, ngươi tới nơi này để làm gì? Chương 1107, buông tay. Khụ khụ, môn chủ Mạc Môn hoàn toàn không để ý đến thái độ của Trần Khuynh Địch, nụ cười ở trên mặt càng sán lạn hơn mấy phần. Trần trưởng giáo, tại hạ đại biểu cho rất nhiều đệ tử Mạc Môn chuyển lời đến cho ngài, giữa chúng ta xưa nay cũng không oán không cừu, ngài xem thử có phải hay không nên để cho con xúc, để cho Đại Thánh rời khỏi nơi này. Thấy Trần Khuynh Địch lộ ra bộ dáng không gặp thỏ không thả ưng, môn chủ Mạc Môn cắn răng một cái, nói, miễn là ngài có thể khiến cho nó rời đi, Mạc Môn chúng ta cam đoan sẽ không để cho ngài ăn thiệt thòi, cơ quan khôi lỗi, ngũ hành giáp, linh thạch, đều không phải là không thể thương lượng. Đánh rắm,